tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi nhận được cuộc gọi của Cố Tinh Thời, cả đêm Thẩm Hàn Viễn không tài nào chợp mắt, thậm chí đến sáng hôm sau thức dậy, hắn vẫn còn cảm thấy chuyện đêm qua như một giấc mơ. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy Kỷ Tư Đạt với quầng thâm mắt sắp rớt đến tận cằm, nhưng vẻ mặt lại không giấu được phấn khích. Kỷ Tư Đạt cười hì hì, he he he he, nhạc thế, Cố tổng đó, Thẩm Hàn Viễn, tốt lắm, không phải chỉ mình hắn nằm mơ. Tuy phấn khích thì có thật, nhưng Thẩm Hàn Viễn vẫn giữ vững công việc trong ngày. Có điều, cả hai người đều tỏ ra hơi lơ đãng. Hôm nay Thẩm Hàn Viễn tham gia một buổi ghi hình cho chương trình tổng hợp ngoài trời. Còn chưa xuống xe, hắn đã thấy qua cửa kính có không ít fan giơ bảng couple của hắn và Quách Trương. Thậm chí có cả ảnh ghép thân mật. Những lúc bình thường thấy mấy thứ đó, hắn luôn cảm thấy rất phản cảm. Nhưng không hiểu sao, có lẽ do những lời tối qua của Cố Tinh Thời, tâm trạng hắn hôm nay hiếm khi không bị ảnh hưởng nhiều. Mãi đến khi bước vào trường quay, trông thấy một người hoàn toàn không nên có mặt ở đây, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Kỷ Tư Đạt trừng to mắt. Quách Trương, hôm nay trên thông cáo rõ ràng không có tên cậu ta mà. Thẩm Hàn Viễn nhíu mày, theo bản năng muốn rời khỏi. Nhưng Quách Trương vừa thấy hắn lại lập tức bước đến. Tiểu Sa, lâu rồi không gặp. Thật ra khi cùng diễn phim trước đây, quan hệ hai người cũng không thân thiết gì, chỉ là đồng nghiệp xã giao. Kết thúc quay phim, Thẩm Hàn Viễn trở về khách sạn, còn Quách Trương thì cùng đoàn phim đi ăn uống. Hai người gần như chẳng có liên lạc gì thêm. Vậy mà kể từ sau khi phim phát sóng, không hiểu vì lý do gì, couple hai người lại bất ngờ trở nên hot. Từ đó, thái độ của Quách Trương cũng thay đổi hẳn. Ban đầu là chủ động bắt chuyện, lúc nào cũng cố tình lại gần hắn. Có lúc còn cố ý thể hiện mấy cử chỉ thân mật trước mặt fan. Thẩm Hàn Viễn là một người đàn ông thẳng tắp, đương nhiên không chịu nổi, liền dứt khoát từ chối thẳng. Hắn cứ tưởng mình đã thể hiện thái độ rất rõ ràng rồi. Nào ngờ, Quách Trương ngoài mặt thì tỏ ra đồng ý, sau lưng lại lên Weibo đăng mấy dòng mập mờ ám muội, hoặc đăng ảnh đeo phụ kiện giống hệt với hắn. Chính nhờ mấy chi tiết mờ ám này mà fan couple càng lúc càng hăng, không những không giảm mà còn tăng nhiệt. Đặc biệt sau khi Thẩm Hàn Viễn không chịu phối hợp xào couple, Quách Trương liền đăng một bài viết đầy tâm trạng mơ hồ, sau đó nhanh tay xóa đi. Fan couple vì thế mà đau lòng, tràn vào Weibo của Thẩm Hàn Viễn mắng chửi hơn cả ngàn bình luận. Đồng thời ngay trong ngày hôm đó cũng đổ xô mua sản phẩm Đại Ngôn của Quách Trương. Nếm được lợi ích, Quách Trương càng bám lấy Thẩm Hàn Viễn không buông, mặc cho Thẩm Hàn Viễn tỏ ra lạnh nhạt đến mức nào, Quách Trương cũng không hề để tâm. Thậm chí, Thẩm Hàn Viễn càng lạnh lùng, gã lại càng bám riết, dính lấy như đỉa đói. Thẩm Hàn Viễn bực đến phát điên, tâm trạng vốn đang tốt đẹp cũng hoàn toàn bị phá hỏng. Nhưng cảnh tượng ấy lại bị máy quay ghi lại rồi phát trực tiếp lên mạng, khiến fan couple trước màn hình đều rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Trương Trương đáng yêu quá. Trương sáng nay còn đăng Weibo nói rất vui. Chẳng lẽ là vì sắp được gặp Tiểu Sa, còn cố tình đeo chiếc vòng tay giống hệt cái của hai người trong phim nữa kìa. Tuy biết hai người ngoài đời phải kiêng kỵ, nhưng tình yêu làm sao che giấu được. Tôi rung động rồi. Hai, Thẩm Hàn Viễn, cậu cũng đáp lại cậu ấy một chút đi. Trương Trương trông như sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Đau lòng quá, Trương Trương mang theo niềm vui tràn đầy tới gặp người mình yêu. Dù biết phải giữ khoảng cách, vẫn không kìm được mà lại gần. Vậy mà bị lạnh nhạt đẩy ra, chắc đau lòng lắm. Quả nhiên là yêu càng sâu thì càng dễ tổn thương tét. Kỳ Tư Đạt nhìn bộ dạng ra vẻ của Quách Trương mà không kìm được lộ ra vẻ chán ghét. Theo thói quen trước nay của hắn, đáng lẽ lúc này sẽ bước tới ngăn cách hai người, nhưng làm vậy vốn chẳng có ích gì. Hành động ấy chỉ khiến fan couple càng thêm nổi điên, điên cuồng mắng chửi hắn. Còn tin chắc tiểu tình nhân bị người ta chia rẽ. Đúng lúc ấy, Kỳ Tư Đạt chợt nhớ lại những lời mà Cố Tinh Thời đã nói tối qua. Trong đầu bỗng nảy ra một kế. Sau đó, hắn trực tiếp tiến về phía Thẩm Hàn Viễn và Quách Trương. Quách Trương nhìn thấy hắn cũng chẳng thèm để ý, tưởng hắn lại đến phá đám. Kỳ Tư Đạt vốn định kéo hắn đi, đến lúc đó chỉ cần bày ra dáng vẻ buồn thương u sầu một chút. Fan couple sẽ tự động não bổ thành bị ép rời xa người mình yêu. Từ đó lại càng thêm thương cảm với hắn. Nào ngờ, Kỳ Tư Đạt hoàn toàn không thèm liếc hắn lấy một cái. Hắn chỉ bước đến bên cạnh Thẩm Hàn Viễn, cúi người nói vài câu vào tai. Thẩm Hàn Viễn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, Kỳ Tư Đạt lại nói thêm vài câu nữa. Thẩm Hàn Viễn như thể đã hạ quyết tâm, khẽ gật đầu, sau đó, anh ta đứng dậy, chủ động bước tới chào hỏi những vị khách mời khác ở phía xa. Quách Trương có chút kinh ngạc, dù sao trước đây, Thẩm Hàn Viễn luôn rất dè chừng mỗi khi xuất hiện cùng CP mới. Trong những tình huống thế này, ngoài việc bắt buộc phải làm nhiệm vụ, anh ta rất hiếm khi chủ động giao lưu với người khác. Vậy mà hôm nay, Thẩm Hàn Viễn lại như biến thành một người khác. Khi thì rót nước cho khách mời này, lúc lại đưa đạo cụ cho khách mời kia. Anh ta thậm chí còn chủ động đỡ người ta làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ xong xuôi còn cùng đối phương nhìn nhau cười vui vẻ. Rõ ràng anh ta chỉ đang làm những việc rất bình thường. Nhưng khi lọt vào ống kính, không hiểu sao lại khiến toàn bộ hiện trường trông như phủ đầy sắc hồng phơn phớt. Trên màn hình livestream, làn đạn cũng dần dần xuất hiện những âm thanh khác lạ. Có ai thấy Thẩm Hàn Viễn với Diệp Ca rất hợp không? Rõ ràng mới lần đầu hợp tác mà sao ăn ý dữ vậy trời. Nhất là cái nhìn nhau cười cuối cùng ấy, có chút hơi ngọt luôn đó. À, chỉ mình tôi ship Thẩm Hàn Viễn với Tiểu Phương đệ đệ thôi sao? Lần đầu tiên tôi mới thấy thích kiểu niên hạ chó săn đấy. Quá hợp rồi, trời ơi, tôi cứ tưởng đồng ca là cây hài sân khấu. Vậy mà lúc Thẩm Hàn Viễn kêu ảnh lên hát, cái biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch đó, tôi liền não bổ ra cả một bộ truyện ngôn tình tự viết luôn á. Những làn đạn như thế dần dần nhấn chìm luôn cả bình luận của fan couple Quách Trương. Fan của couple Quách, Thẩm tức đến phát điên, đặc biệt là khi thấy Thẩm Hàn Viễn tương tác với tất cả mọi người, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì với Quách Trương. Hơn nữa, vì Thẩm Hàn Viễn làm nhiệm vụ quá giỏi, các khách mời khác đều tranh nhau tổ đội với hắn, khiến Quách Trương hoàn toàn bị ra rìa. Xông lên đi chứ, Quách Trương, cậu còn không mau hành động đi. Cậu đứng đực đó làm gì vậy? Không thể chạy nhanh lên à? Lại để người khác giành mất tiểu xa. Tên này đúng là vô dụng, ngay cả vợ cũng không giữ nổi. Quách Trương nhìn thấy làn đạn dày đặc đang bùng nổ, sắc mặt gã lập tức tối sầm lại. Kỳ Tư Đạt mừng rỡ không thôi. Hắn sớm đã chán ghét đến chết mấy thủ đoạn bỉ ổi của Quách Trương và fan couple mị hoặc, giả vờ giả vịt để xào CP. Nhân lúc nghỉ giữa buổi ghi hình, hắn kể hết chuyện làn đạn trên livestream cho Thẩm Hàn Viễn nghe. Thẩm Hàn Viễn nghe xong cũng sững người. Trên mặt Kỳ Tư Đạt hiện lên vẻ sùng bái. Không hổ là Cố Tổng, chỉ tùy tiện tung một chiêu đã tạo ra hiệu quả như vậy. Nếu Cố Tổng tự mình ra tay thì không biết sẽ kinh người đến mức nào nữa. Thẩm Hàn Viễn gật đầu lia lia. Tuy hiện tại trong làn đạn, anh ta vẫn chỉ bị gọi là công cụ hình người, nhưng ít nhất không còn bị chửi rủa, bôi đen và xúc phạm như trước nữa. Hai người họ lúc này càng thêm mong đợi được gia nhập nhạc thế. Cố Tinh Thời thì lại không hề hay biết. Kế hoạch thử giao nhỏ của mình đã được Kỷ Tư Đạt tự giác triển khai. Từ sau khi quyết định chiêu mộ Thẩm Hàn Viễn, cả bộ phận quản lý nghệ sĩ của Nhạc Thế cũng đã bắt đầu hành động. Hôm nay, họ đã cử người đến công ty của Thẩm Hàn Viễn để đàm phán. Hơn nữa, người được cử đi chính là Lâm Hạ Dư. Với năng lực của cô ấy, Cố Tinh Thời hoàn toàn không lo lắng. Quả nhiên, đến tối hôm đó, tin tức tốt đã được gửi về. Khi Thẩm Hàn Viễn bị gọi trở lại công ty, anh ta vẫn còn hơi ngơ ngác. Ban đầu anh ta tưởng lại là chuyện bị gọi về để trách phạt vì hôm nay Quách Trương cố ý tiếp cận sáu couple. Chuyện như vậy anh ta đã bị chửi không biết bao nhiêu lần. Ai ngờ vừa bước chân vào công ty, một tin vui như sét đánh giữa trời quang liền giáng xuống đầu anh ta. Nhạc Thế đã đạt thỏa thuận với công ty hiện tại, chấp nhận chi trả toàn bộ phí vi phạm hợp đồng. Chỉ cần anh ta gật đầu là có thể thuận lợi rời đi và gia nhập Nhạc Thế. Đối với Thẩm Hàn Viễn mà nói, chỉ cần có thể vào được Nhạc Thế, điều kiện gì anh ta cũng sẵn lòng chấp nhận. Tuy Kỷ Tư Đạt cũng có cùng suy nghĩ, nhưng với vai trò là người đại diện, hắn vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Dù sao là người đại diện, nhiệm vụ cơ bản của hắn là bảo vệ lợi ích cho nghệ sĩ. Chỉ tiếc đối thủ lần này lại là Lâm Hạ Dư. Trước kia, Kỷ Tư Đạt chỉ biết rằng nghệ sĩ của Nhạc Thế rất mạnh. Tuy có nghe danh Lâm Hạ Dư, nhưng chưa từng thật sự cảm nhận được. Cho đến khi thực sự đứng đối diện với cô, hắn mới nhận ra cô gái này mạnh đến mức nào. Đối diện với Lâm Hạ Dư, hắn cảm giác bản thân như không khí, gần như bị cô nắm bắt toàn bộ, từ đầu đến chân đều bị đọc sạch như trang giấy trắng. Hoàn toàn không có chút lực phản kháng, dù Lâm Hạ Dư đàm phán cực kỳ sắc bén, nhưng điều kiện cô đưa ra lại vô cùng hậu hĩnh. Không chỉ đồng ý chi trả phí vi phạm hợp đồng cho Thẩm Hàn Viễn, điều kiện về sau cũng tốt hơn rất nhiều so với công ty hiện tại của họ. Một hồi đàm phán này, hai người quả thật tâm phục khẩu phục. Chờ đến khi ký xong hợp đồng, Kỷ Tư Đạt mới như từ trong mộng tỉnh dậy, trong lòng đầy bối rối. Đây chính là thực lực thật sự của người đại diện Nhạc Thế sao? Hơn nữa, nếu chỉ riêng Lâm Hạ Dư đã lợi hại như thế, thì cấp trên của cô, Cố Tổng, người đứng đầu Nhạc Thế lại sẽ là một nhân vật khủng khiếp đến mức nào? So với họ, hắn chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Trong lòng Kỷ Tư Đạt bỗng dâng lên một chút sợ hãi và tự ti. Với năng lực của mình, nếu không phải nhờ có Thẩm Hàn Viễn, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng có cơ hội bước chân vào Nhạc Thế. Huống hồ, với chế độ quản lý đặc biệt của Nhạc Thế, rất có thể nếu không có hắn, Thẩm Hàn Viễn lại càng phát triển thuận lợi hơn. Bao năm làm bạn, Thẩm Hàn Viễn rất nhanh đã nhận ra sự sa sút tinh thần của Kỷ Tư Đạt. Liền thấp giọng hỏi, anh sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt quan tâm chân thành của anh ta, Kỷ Tư Đạt lại càng không nói nên lời. Nhưng thực ra, Lâm Hạ Dư đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Vẻ mặt cô dịu xuống, giọng nói cũng trở nên ôn hòa. Cậu đừng nghĩ nhiều. Nếu Cố Tổng đã nói muốn chiêu mộ cậu, thì nghĩa là thật sự công nhận cậu. Cô dừng một chút, rồi trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo đầy tự hào. Nhạc Thế chúng tôi không giống các công ty khác. Cố Tổng từng nói, trên đời này không có phế vật, chỉ có bảo vật bị đặt sai chỗ. Mỗi người đều có vị trí phù hợp với mình và ưu điểm riêng biệt không thể thay thế. Về phần năng lực mà cậu đang lo lắng, hoàn toàn có thể bồi dưỡng. Dù có yếu ở đâu, thì đã có người khác hỗ trợ ở đó. Sau khi cậu chính thức vào Nhạc Thế, sẽ hiểu thôi. Kỷ Tư Đạt ngơ ngác nhìn cô, hắn không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc chấn động trong lòng lúc này. Đây chính là Nhạc Thế sao? Hoàn toàn đảo lộn nhận thức trước giờ của hắn về các công ty quản lý nghệ sĩ. hắn có thể cảm nhận được sự công nhận và trung thành chân thành của Lâm Hạ Dư dành cho Nhạc Thế phát ra từ tận đáy lòng. Thật sự, với một công ty như thế, còn ai mà không nguyện lòng tin tưởng và gắn bó cho được. Trong lòng Kỷ Tư Đạt đột nhiên dâng lên một cảm xúc cảm động và chờ mong khó tả. Lâm Hạ Dư mỉm cười, đưa tay ra trước mặt hai người họ. Chào mừng gia nhập Nhạc Thế. Hai ngày sau, Thẩm Hàn Viễn và Kỷ Tư Đạt bận rộn xử lý mọi việc còn lại. Cuối cùng cũng chính thức về Nhạc Thế. Nhưng ngay ngày đầu tiên đến làm việc, họ đã bị chấn động dữ dội. Trong phòng họp, toàn bộ dàn người đại diện hàng đầu của công ty đều tề tựu một chỗ. Kỷ Tư Đạt trước đó cũng từng nghe nói đội ngũ người đại diện của Nhạc Thế rất khủng. Nhưng vì khi ấy tài nguyên của Thẩm Hàn Viễn còn chưa tới mức đó, hắn cũng không chủ động tìm hiểu kỹ. Nhưng từ sau khi bị Lâm Hạ Dư nghiền ép trong buổi đàm phán, hắn liền lặng lẽ đi tra cứu và học bổ túc về tương lai các đồng nghiệp của mình. Ai ngờ vừa tìm hiểu một chút, liền bị dọa đến nhảy dựng. Có thể nói, mỗi một người đại diện của Nhạc Thế đều có tuyệt chiêu riêng. Lâm Hạ Dư thì khỏi bàn, khả năng giành tài nguyên và năng lực đàm phán được xem là hàng top trong giới. Chu Thành Yến thiên tài xã giao, một tay tung hoành trong làng giải trí. Nghe nói từ khi anh ấy rời khỏi Cảnh Xuyên giải trí, nửa công ty nghệ sĩ bên kia cũng gần như sụp đổ. Còn có Vân Vân và Mây Mây, và càng không thể không nhắc đến người đã trở thành truyền kỳ của giới giải trí. Cố Tổng, vậy mà hôm nay, tất cả những người đó đều có mặt ở đây. Lúc Kỷ Tư Đạt bắt tay với từng người, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu thậm chí còn hiện lên hình ảnh một tiểu nhân đang ôm đầu gào khóc điên cuồng. Ban đầu, hắn cứ tưởng đây chỉ là buổi gặp mặt chào hỏi của các đồng nghiệp mới. Sau đó ai nấy sẽ quay lại lo phần việc riêng của mình. Ai ngờ vừa kết thúc vài câu xã giao, Cố Tinh Thời đã mở lời về kế hoạch phát triển sắp tới cho Thẩm Hàn Viễn. Mọi người đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thẩm Hàn Viễn, Kỷ Tư Đạt, ngay sau đó, họ thấy Lâm Hạ Dư đứng lên. Vậy để tôi nói trước, dựa vào định vị nhân thiết hiện tại của Thẩm Hàn Viễn, tôi đã lên kế hoạch tuyến phát triển theo hướng diễn viên cho cậu ấy. Kỷ Tư Đạt nghe đến mức hai mắt sáng lấp lánh như có sao rơi xuống. Bản quy hoạch này thậm chí còn rõ ràng hơn cả đường chân tóc của hắn. Lâm Hạ Dư vừa dứt lời, Chu Thành Yến đỡ gọng kính viền vàng, bình tĩnh nói, dù hiện tại dư luận quanh Thẩm Hàn Viễn không mấy tích cực, nhưng vấn đề cũng không lớn. Ngược lại, đây lại có thể trở thành một cơ hội. Tôi sẽ làm một bản quy hoạch về hướng xã giao cho cậu ấy. Đợi đến khi mọi người lần lượt trình bày xong, Kỷ Tư Đạt đã hoàn toàn bội phục sát đất. Phải nói rằng, họ đã suy tính cho Thẩm Hàn Viễn đến từng phương diện. Hiện tại anh ta như một tân binh vừa rời khỏi nhà tranh, nhưng trong tay đã nắm trọn tuyệt thế bí tịch thông quan. Lúc này, Cố Tinh Thời mới mở miệng. Bên tôi vừa hay có một vai diễn rất hợp với khí chất của Thẩm Hàn Viễn. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu đầy chờ mong. Dù gì thì những bản quy hoạch kia cũng chỉ là quy hoạch. Còn muốn một diễn viên thật sự đứng vững, vẫn phải dựa vào tác phẩm, mà điểm này, ai có thể so được với Cố Tổng, ra tay là phải bạo hít, đến cả Thẩm Hàn Viễn cũng căng thẳng mà mong đợi, không biết Cố Tổng sẽ giao cho mình vai diễn như thế nào. Cố Tinh Thời chậm rãi nói, Phù Quang Ký Tạ Tùy An, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phù Quang Ký là một tiểu thuyết dài kỳ bắt đầu phát hành từ 10 năm trước. Thế giới quan đồ sộ, nhân vật sinh động, cốt truyện thăng trầm đầy kịch tính. Từ khi phát hành tập đầu tiên, bộ truyện đã liên tục giữ vững vị trí bestseller. Tác giả nguyên tác, khúc hát cáo biệt, cực kỳ nghiêm khắc trong việc chọn người chuyển thể. Nhiều năm qua, chưa ai có thể giành được quyền cải biên từ tay cô. Cho đến năm nay, khi Nhạc Thế bắt tay với nền tảng video điểm tranh, mới thành công thuyết phục cô giao lại bản quyền chuyển thể. Trong vô số nhân vật được yêu thích của nguyên tác, người nổi bật nhất chính là Tạ Tùy An. Dù chỉ là một vai phụ, thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng lại được xem là bạch nguyệt quang trong lòng độc giả. Cũng chính vì vậy, từ khi bắt đầu tuyển vai, gần như toàn bộ fan nguyên tác đều phản đối, họ tin rằng không ai có thể diễn ra khí chất của Tạ Tùy An. Mà Phù Quang Ký lại là bộ phim truyền hình được mong đợi nhất năm. Có diễn viên nào không muốn chen chân vào, đặc biệt là nhân vật Tạ Tùy An này. Mọi người đều biết, vai diễn này có độ nổi tiếng lớn đến mức nào. Nói không ngoa, chỉ cần diễn tốt, có thể ăn cả đời cũng không hết. Tim Thẩm Hàn Viễn đập loạn nhịp, anh ta hoàn toàn không dám tin cơ hội này lại rơi xuống đầu mình. Nhưng Chu Thành Yến lại như đang suy tư gì đó, chậm rãi nói, ban đầu nghe thấy còn cảm thấy có hơi quá, nhưng nghĩ kỹ lại, ngoại Tiểu Thẩm ra, hình như thật sự không ai có thể thể hiện được khí chất của Tạ Tùy An. Cố Tinh Thời gật gù, sau đó quay sang Thẩm Hàn Viễn vẫn còn chưa hoàn hồn nói. Tuy rằng tôi thấy cậu rất phù hợp, nhưng bộ phim này không phải là phim tự sản xuất của Nhạc Thế, nên vẫn phải thông qua vòng thử vai thì mới có thể nhận được nhân vật. Thẩm Hàn Viễn liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Mọi việc đều đã sắp xếp xong xuôi, Cố Tinh Thời cũng không nói thêm nữa, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận hành động, rồi tuyên bố tan họp. Vài ngày sau, một chiếc CP siêu thoại mới trên Weibo bất ngờ bùng nổ trong cộng đồng mạng. Đợi đã, Thẩm Hàn Viễn vậy mà lại ký với Nhạc Thế. Trời ơi mấy má, tụi mình ship tinh Hàn CP là thật đó. Hu hu hu, mấy hôm trước còn ăn ngược, yêu thầm đau khổ. Hôm nay đã được ăn bánh ngọt ngọt ngào hiện thực hóa yêu thầm rồi. Tinh Hàn là chân ái. Tôi mặc kệ. Tinh Hàn chính là thật. Hôm nay fan CP ăn Tết nha. Trước còn tưởng mình là fan lạnh nhạt, không ngờ sáng sớm thức dậy đã thành fan mỹ mãn, quá là đã luôn. Trong siêu thoại, fan ăn Tết tưng bừng như hội. Ngoài siêu thoại, Tôn Hồng Phi như ngồi trên đống lửa. Trước đây hắn còn ôm chút hy vọng mong manh, nghĩ có khi nào Tiểu Lý nghe nhầm hoặc hiểu sai thông tin. Nhưng giờ thì sao, gạo đã nấu thành cơm. Hắn không thể tiếp tục tự lừa mình được nữa. Nói thật, ban đầu hắn căn bản không tin mấy cái vụ ghép CP vớ vẩn này. Cố tổng yêu ai, chẳng lẽ hắn còn không rõ? Thế nhưng dạo gần đây, hắn cũng lén lút chui vào siêu thoại của tinh Hàn CP. Những video đó, những bức ảnh đó, càng xem càng thấy có thật, khiến lòng hắn bồn chồn không yên. Hắn chỉ có thể tự trấn an, chỉ là cố tổng ký thêm một nghệ sĩ thôi mà. Có gì to tát đâu. Nhưng mà, ngay mới vừa rồi, hắn nhận được tin cực sốc. Cố tổng vậy mà lại đưa Thẩm Hàn Viễn đi thử vai nhân vật Tạ Tùy An. Ai mà không biết nhân vật này hot cỡ nào chứ. Cố tổng còn chưa từng giao vai đó cho Thịnh Việt Thanh hay mấy người cũ kia. Vậy mà lại đưa cho Thẩm Hàn Viễn. Người mới tâu vừa mới lộ mặt không bao lâu, Tôn Hồng Phi càng nghĩ càng thấy bất ổn. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải báo cho Văn Tổng. Vì thế, nhân lúc họp báo cáo công việc, hắn thăm dò mở lời. Văn Tổng, ngài có biết gần đây cố tổng có một couple đang cực kỳ hot không? Văn Việt khựng lại một chút, rồi bình tĩnh đáp, có nghe qua, Tôn Hồng Phi, Hắn không ngờ Văn Tổng trăm công nghìn việc, vậy mà cũng chú ý đến CP Tinh Hàn. Thế này chẳng phải là để tâm quá mức rồi sao? Nhưng nếu Văn Tổng đã nghe qua, Tôn Hồng Phi liền yên tâm tiếp tục nói. CP này tuy rất hot, nhưng chủ yếu chỉ sôi nổi trong siêu thoại thôi. Cố Tổng hẳn là chưa biết. Theo tôi thấy thì cái CP Tinh Hàn này, Văn Việt bỗng cắt ngang lời hắn. Tinh Hàn CP là cái gì? Tôn Hồng Phi ngơ ngác. thì chính là cái CP cực hot của Cố Tổng mà tôi vừa mới nhắc đó. Văn Tổng vừa nãy chẳng phải nói là đã nghe qua rồi sao? Hơn nữa, Cố Tổng quanh mình cũng chỉ có hai cái CP. Một là CP Tinh Hàn này, còn lại là cái nghe Cố mà biết Tân chính là CP của Văn Tổng và Cố Tổng trong nội bộ giới fan ngầm. Chẳng lẽ Văn Tổng vừa rồi nói đến là cái đó sao? Không thể nào chứ, bàn tay đang cầm bút của Văn Việt khẽ siết lại, nhưng gương mặt thì vẫn không chút biểu cảm. Nói tiếp đi, Tôn Hồng Phi hơi hoang mang, nhưng vẫn thành thật tiếp lời. CP Tinh Hàn là giữa Cố Tổng và một diễn viên tên là Thẩm Hàn Viễn. Theo tôi được biết thì trước đây họ vốn không quen nhau. Chỉ là vô tình bị chụp chung một khung hình. Sau đó dân mạng cắt ghép thành loạt video ngắn nên mới nổi lên. Ngón tay Văn Việt thả lỏng, giọng nhàn nhạt, chuyện kiểu đó không cần bận tâm. Tôi trước đây cũng nghĩ thế. Tôn Hồng Phi ủ rũ nói. Nhưng vấn đề là, Cố Tổng lại đưa cậu ta ký hợp đồng vào công ty. Ngón tay đang cầm bút của Văn Việt lần nữa siết chặt. Mặt vẫn bình thản như không, chỉ là ký thêm một nghệ sĩ mới thôi. Tôn Hồng Phi, nhưng mà, Cố Tổng còn đích thân đưa cậu ta đi thử vai Tạ Tùy An. Nhân vật nam phụ nổi nhất trong Phù Quang Ký, các khớp tay của Văn Việt thoáng trở nên trắng bệch. Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu, làm việc nên biết điểm dừng. Tôn Hồng Phi có chút ngượng ngùng nói, tôi biết Cố Tổng xưa nay công tư phân minh, cũng không làm việc thiên vị. Ngài hiểu tôi không có ý gì khác, chỉ là hơi lo lắng một chút. Hắn đây chẳng phải là đang lo Văn Tổng sẽ hiểu lầm Cố Tổng hay sao? Nhưng nhìn tình hình hiện tại mà xem, hai người đúng là tình thâm tựa kim cương. Văn Tổng đối mặt với loại tin đồn nhảm này mà chẳng chút dao động. Tin tưởng Cố Tổng đến mức này, chắc chắn sẽ không hiểu lầm đâu. Vậy thì tốt quá, vừa hay tôi định nói là, hôm nay Cố Tổng đưa người đi thử vai, trùng hợp địa điểm là ở trung tâm phim ảnh. Tôn Hồng Phi thở phào nhẹ nhõm. Vậy nếu không có gì khác, tôi xin phép đi trước. Văn Việt, Tôn Hồng Phi liền vui vẻ rời đi. Hắn vừa đi khỏi, trong văn phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Văn Việt nhìn chằm chằm vào tập văn kiện trên bàn, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Mà Đường Lăng lại nhận ra, từ nãy đến giờ, Văn Tổng vẫn chưa lật một trang văn kiện nào cả. Tổng trợ lý toàn năng lập tức tinh ý lên sóng. Văn Tổng, Văn Việt, chuyện gì? Đường Lăng, là lịch trình chiều nay, ban đầu dự kiến ngài sẽ đi thị sát ở Hải Thị. Nhưng bên đó đang mưa lớn, ngài xem có nên rời ngày không ạ? An toàn là ưu tiên hàng đầu. Đổi lịch trước đi, Văn Việt nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Chiều nay không còn lịch nào khác. Đường Lăng, vốn dĩ ngày kia ngài có lịch đến trung tâm phim ảnh để xem mẫu động cơ con số đời mới. Hay là đổi thành chiều nay luôn? Văn Việt, Đường Lăng, tốt, cách chương.